ánh mắt vệ thị càng thêm sâu thẳm, như muốn truyền hết nỗi bất cam và ý chí đấu tranh của mình vào tim nữ nhi. Cách chương.